Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chiếu thi kính hiển thần uy. Đại gia, cái này bà già đáng chết, còn muốn ta tổ truyền phục thi pháp thước cùng Mao Sơn Đế Linh. Làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi, ta 36 kế chạy là thượng sách, đánh không lại ta còn không thể chạy sao? Lão thái bà này cũng quá dễ lắc lư một chút, tùy tiện vài câu chuyện ma quỷ nàng đều có thể nghe vào trong lỗ tai. Chẳng lẽ không nhìn ra ta đây là tại kéo dài thời gian à? Ha ha, ta đi, không cùng các ngươi chơi. Trong lòng ta như vậy đắc ý nghĩ đến, nghiêng người liền ra kia cửa sát, mặc dù lúc này tổn thương đã không còn hình dáng, hận không thể nằm trên đất lập tức ngất đi. Nhưng là một cỗ cường đại chạy trốn tín niệm đang chống đỡ ta. Ta không thể lưu tại nơi này. Liền lão thái bà kia tu vi, mặc dù cùng gia gia so sánh thì kém rất nhiều, nhưng là muốn bắt ta cũng quá đơn giản. Liền hắn dạy dỗ cái kia đồ đệ, kém một chút liền giết ta. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Bất quá ta vừa lật ra kia cửa sát, liền nghĩ tới một việc. Manh manh còn giống như tại thiếu niên kia trong hồ lô chứ. Phải làm sao mới ổn đây? Rơi vào kia âm độc trong tay thiếu niên, khẳng định không có kết cục tốt. Thế nhưng là lúc này ta tự thân khó giữ được, trở về cũng là đường chết một đầu. Có thể sống một cái là một cái đi, nói không chừng về sau còn có cơ hội lại từ kia tiểu tử trong tay đem manh manh cho cướp về. Khoản nợ này ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, ta Ngô Cửu Âm muốn đem mất đi tất cả đều đoạt lại. Ta sau khi rơi xuống đất, vừa chạy đi chưa được hai bước, sau lưng liền truyền đến lão thái bà kia cuồng loạn bạo hống âm thanh. Ngô Cửu Âm, ngươi cái tiểu tạp toái, cũng dám gạt ta nhất định phải giết ngươi. Một bên chơi đi thôi. Trước đuổi kịp đại gia lại nói, ta đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, hướng phía dưới núi chính là một trận chạy hùng hục, lại chạy về phía trước không có mấy bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ngăn tại trước mặt của ta, làm ta giật cả mình, hơi kém cùng tên kia đụng một cái đầy cõi lòng, thế là ngưng lại bước chân, cẩn thận hướng phía người kia nhìn lại, cái này xem xét phía dưới. Lập tức cả kinh ta trợn mắt hốc mồm, ta cái ai ra, đứng trước mặt lại là một bộ bạch mao cương thi, trách không được ta vừa mới phóng ra cửa lớn, liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi khí tức, kia bạch mao cương thi một cảm giác được ta tồn tại. Lập tức gào thét một tiếng, vươn tràn đầy lợi giáp hai tay, liền hướng phía lồng ngực ta đâm đi qua, ta nhất thời thất kinh. Không nghĩ tới biện pháp ứng đối, liên tiếp về sau lảo đảo hai bước, trong lòng nhất thời một mảnh cho tàn. Hắn đại gia, lão thái bà kia quả thật tâm cơ tính toán tường tận. Gừng càng già càng cay a, ta cho là ta có thể lừa gạt được nàng. Kỳ thật này nương tại cửa đã sớm có chuẩn bị, tại cửa chính còn thả một con lợi hại bạch mao cương thi ngăn chặn đường đi của ta. Đây chính là để cho ta mọc cánh khó thoát tiết tấu. Kia bạch mao cương thi từng bước ép sát, nhảy một cái phía dưới liền đến mấy mét xa, ngay sau đó liền đem ta bước về cửa chính. Ta vội vàng đem tay vươn vào túi vải vàng, muốn đem kia phục thi pháp thước mò ra, trước cho cái này bạch mao cương thi nằm lại nói. Thế nhưng là không đợi ta đem phục thi pháp thước lấy ra, cái này bạch mao cương thi liền đến trước mặt của ta, một chút nắm lấy bờ vai của ta, kia 10 cái sắc bén móng tay đâm vào trong thịt, ngay sau đó một cỗ đại lực từ kia bạch mao cương thi trên thân truyền tới, đem ta cả người đều ném ra ngoài, ta đụng nát cửa sắt, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, đau ta hơi kém nước mắt đều rơi ra đến, xem ra lần này thật muốn cắm. Càng thêm khổ cực chính là, kia 10 cái thi khôi cũng tất cả đều hướng phía ta chạy tới. Từng cái dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, tình thế cấp bách ở giữa. Tay của ta lần nữa tại kia Lâm bà bà cho ta trong túi vải vàng một trận tìm tòi. Đột nhiên liền mò tới từng cái viên viên đồ vật, lúc này liền đem ra, chờ ta lật ra xem xét. Trong lòng cuồng hỉ, thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Cái này không phải liền là ra ra cho ta kia mặt chiếu thi kính à. Nhanh chóng thúc giục khẩu quyết, linh lực rót vào trong cái này chiếu thi kính trong. Lúc này liền hướng phía lợi hại nhất cỗ kia bạch mao cương thi chiếu tới. Một đạo ánh trăng bao phủ tại cái này chiếu thi kính phía trên. Ánh trăng tràn đầy, kim quang sán lạn, kia ánh trăng chợt thông qua chiếu thi kính chiết xạ liền hướng phía kia bạch mao cương thi liền. Chiếu tới, nhưng gặp kia bạch mao cương thi phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên. Trên thân bốc lên một đoàn sương mù màu trắng, cùng cái đại lồng hấp. Sau một lát, kia bạch mao cương thi thân thể đằng không mà lên, một chút hướng phía sau lưng nó bức tường kia đụng tới. Trượt xuống trên mặt đất, không có bất luận cái gì âm thanh. Trên thân xương trắng vẫn như cũ bốc hơi không tiêu tan. Khá lắm, nguyên lai chiếu thi kính cũng như thế mãnh. Không hổ là Long Hổ Sơn trấn Sơn Chi Bảo. Tổ tiên ra đồ vật chính là dùng tốt. Lúc này, ta đem kia chiếu thi kính cầm trong tay. Hướng phía mấy cái nhào về phía ta thi khôi chiếu tới. Phàm là bị chiếu thi kính trong quang mang bao phủ thi khôi. Từng cái tất cả đều bắn ra ngoài. Hung hăng đập rơi trên mặt đất. Sinh khí hoàn toàn không có. Chết thấu. Thế nhưng là làm ta dùng chiếu thi kính lại đi chiếu còn lại 7-8 cái thi khôi thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái này chiếu thi kính trong quang mang một chút ảm đạm xuống. Không một tiếng động, vậy mà không thể dùng. Lúc này mới nhớ tới. Lão gia tử đã nói với ta, cái này chiếu thi kính chỉ có thể một lần dùng 2-3 hồi. Đối bất luận cái gì thi biến về sau cương thi đều có tác dụng. Nhưng là chính là có lần số hạn chế. Một khi cái này chiếu thi kính trong tụ tập thiên địa linh khí tiêu hao sạch, liền không thể dùng lại. Đây là một cái lớn lao tệ nạn. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem chiếu thi kính thu vào. Một lần nữa đem phục thi pháp thước nắm trong tay. Chiếu thi kính mặc dù sử dụng số lần không nhiều, nhưng là phục thi pháp thước lại có thể không hạn chế sử dụng, bởi vì nó vốn là thôn phệ âm tính trận sản phẩm. Cái này phục thi pháp thước nắm trong tay ta quả nhiên là đại hiển thần uy. Một khi chạm đến những cái kia thi khôi, ngay lập tức sẽ bị phục thi pháp thước gây thương tích. Dính vào đụng phải, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Dù sao đây chỉ là luyện chế ra đến thi khôi, trên thân cũng không có quá nhiều âm tính khí tràng. 3-5 cái cộng lại còn không bằng một cái bình thường cương thi lợi hại như vậy. Lão thái bà kia đứng tại lầu 2, lạnh băng băng nhãn thần nhìn chằm chằm vào ta, như có gai sau lưng, giống như là đao cắt đồng dạng. Nhìn xem hắn phí hết tâm huyết luyện chế ra đến thi khôi, từng cái bị ta dùng phục thi pháp thước đánh té xuống đất. Nàng rốt cục kiềm chế không được, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tạp toái, lừa gạt lão thân thì cũng thôi đi, lại còn đem lão thân luyện chế ra đến thi khôi cùng cương thi đều làm hỏng. Lão thân nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối. Chịu chết đi, dứt lời, lão thái bà kia đột nhiên từ lầu 2 người nhẹ nhàng mà xuống. Nâng trong tay quải trượng đầu rồng liền hướng trên đầu của ta hung hăng đập tới. Chỉ một thoáng, mây đen che đỉnh, thiên hôn địa ám, lão thái bà này sát khí một hiển lộ ra, coi là thật đáng sợ. Một côn này ta là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Tu vi của nàng không phải vừa rồi thiếu niên kia có thể so bì. Một khi đập ở trên người của ta, đầu của ta không phải bị nàng đập vào trong lồng ngực không thể. Làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này rồi? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử.